Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 489, Hóa Thiên Bình Máu Luyện Đạo Huyền. 2. Kia ba đạo quang mang đã tan biến không còn dấu tích. Đạo huyền thần sắc nhẹ buông lỏng một chút, sau đó liền biến mất. Lóe huyết quang lổ hồng lớn cũng dừng lại lực hút. Ánh sáng đỏ ngòm lập lòe không ngừng. Mà chỗ địa phương kia, ba đạo thân ảnh chân đạp không gian đến. Một thân người đầu rồng, một thân người đầu trâu, một người thân đầu cũng rất là cổ quái. Giống như nghiêu, giống như hổ, vừa tựa như mã. Thứ gì đó, người đầu trâu có chút nhăn lông mày nói. Không thấy rõ, nhưng không ngoài dự liệu. Hẳn đúng là Bạch Thiển ba cái kia tiện nhân. Long đầu người lạnh lùng nói. Hắn chính là Ma Long Đế. Mà hai người khác, dĩ nhiên chính là đều là phương này thế giới tam đại mạnh nhất bá chủ hai người. Thiên Nghiêu Đế, Hỗn Hồng Đế, được rồi. Đạo huyền đã bước vào Hóa Thiên Bình Máu, nhanh lên một chút giải quyết triệt để sạch hắn mới là việc cấp bách. Hỗn Hồng Đế trầm tĩnh tiếng, nói, hừm, ha ha ha, phế gia lớn như vậy, rốt cuộc đem hắn đẩy vào Hóa Thiên Bình Máu, nhìn hắn chết như thế nào. Thiên Nghiêu Đế cười to nói, thần sắc hưng phấn, mà Lệnh Đế cũng là trở nên như thế. Tuy rằng tốn hao đại giới quả thực quá lớn, nhưng hiện tại xem ra vẫn đáng giá. Lập tức Ma Long Đế hai tay chặp lại, kia lỗ hồng lớn trên ánh sáng đỏ ngòm lập lòe càng thêm lóa mắt. Phương thiên địa này một hồi lay động, biến thành một khẩu cao đến mấy trăm ngàn dặm màu máu bình. Thân bình lưu chuyển đạo đạo đẫm máu, giết hại ý cảnh, chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người một loại vô cùng cảm giác kinh khủng. Đúng là bọn họ đối phó đạo huyền đòn sát thủ lợi hại. Hóa Thiên Bình Máu, không có mấy hơi, lại là hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở Ma Long Đế ba người sau lưng. Cũng là mang theo thần sắc hưng phấn nhìn thấy Hóa Thiên Bình Máu. Đây chính là nhân tộc hôm nay đệ nhất nhân. Càng có thể nói là như sinh linh đệ nhất nhân. Liền được bọn hắn liên thủ đưa vào đây tất chết tuyệt địa. Bọn hắn làm sao có thể không cao hứng. Tuy rằng đại giới kinh người, nhưng trả giá thật lớn cũng không phải là bọn hắn. Bỗng nhiên Hóa Thiên Bình Máu lay động một cái, lập tức thức tỉnh mọi người. Suy nghĩ vừa mới thân ảnh kia, tâm lý chính là một cái run rẩy. Chuyện bây giờ có thể còn chưa xong. Đạo huyền đang thử phá tan Hóa Thiên Bình Máu. Nhanh, hiệp trợ Hóa Thiên Bình Máu triệt để luyện hóa hắn. Ma Long Đế quát lạnh một tiếng, người đầu tiên xuất thủ. Sâu lớn ma khí màu đen hướng về Hóa Thiên Bình Máu vọt tới. Hỗn Hồng Đế, Thiên Nghiêu Đế, còn có kia hơn 10 vị phía thế giới này gần với Ma Long Đế ba người cường giả, đều xuất thủ. Hơn 10 đạo lực lượng cường hãn tràn vào Hóa Thiên Bình Máu. Nhất thời, Hóa Thiên Bình Máu yên tĩnh lại. Thân bình huyết sắc kia càng là lưu truyền động, giống như là đạo đạo hỏa diễm thiêu đốt, đốt cháy tất cả. Ha ha ha, đạo huyền, lần này, ngươi nhất định phải chết. Ma Long Đế cười to, hướng về phía Hóa Thiên Bình Máu cười to, tràn đầy sát ý. Hóa Thiên Bình Máu bên trong, đạo huyền chỉ cảm thấy một hồi ánh sáng đỏ ngòm thoáng qua. Mình liền xuất hiện ở nhất phương thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Đầu đầu cũng có màu máu, làm tới cực điểm màu máu. Tựa hồ đây đều là huyết dịch một chút xíu hình thành. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được vô tận oan hồn đang gào gọi. Thái ất kim tiên cấp bậc trở xuống. Khủng bố một xuất hiện ở nơi này cũng sẽ bị lạc lối tâm thần. Hóa thành huyết nô, đây là một kiện tà ác tới cực điểm thánh binh, để cho hắn bản năng, cũng có chút chán ghét. Một bên quan sát đến, một bên bình phục trong cơ thể kịch liệt dao động, vừa mới kia một đợt công kích, thực sự quá dày đặc, nhắc tới nhiều, nhưng kỳ thực tổng cộng cũng bất quá mấy hơi thở thời gian mà thôi. Như sông lớn chảy xuống, thao thao bất tuyệt, không có cho hắn một chút bận rộn thời gian, một hơi đem hắn đẩy vào cái này thánh binh bên trong. Mà đương thời vì không bước vào tại đây, hắn cũng thu một ít thương không nặng không nhẹ, trong cơ thể càng là không ngừng chấn động, không có một chút lắng xuống thời gian. Hôm nay cuối cùng có thể chậm lại một hơi, hắn cũng biết đối phương vì sao chắc chắn ra tay với hắn rồi. Nơi vào người, nhất định là cái này thánh binh. Thánh binh phi thường thưa thớt, loại này giống như là bình khốn địch loại thánh binh, đã ít lại càng ít. Toàn bộ tổ nguyên thế giới cùng 3000 dị tộc thế giới cũng tuyệt đối không có mấy món, mà loại pháp bảo này cũng chính là đối phó giống như hắn loại cường giả này tốt nhất thủ đoạn. Lại là mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, không có chờ lâu, trong tay Chu Tiên kiếm xuất hiện, thiên huyền bức tranh dâng lên, Trảm Sinh thần thông trực tiếp sử dụng ra, nhất kiếm chém về phía cái này hắn còn không biết là cái gì thánh binh một chỗ. Lập tức, phía thế giới này đung đưa, nhưng lại không có vỡ vụn ý tứ. Lập tức, giống như là đã nhận được lực lượng gì một dạng, thế giới màu đỏ ngòm có biến hóa, khí lưu màu đỏ ngòm lưu chuyển, phía thế giới này lại an ổn xuống. Sau đó, hắn liền nghe được một giọng nói thật giống như từ bên ngoài mà tới. Chân mày cau lại, không hoảng không gấp nói, ngươi là người nào? Vừa nói, một cái Trảm Sinh lần nữa chém ra, chém vào cùng một nơi. Phía thế giới này nhẹ nhàng một cái hỗn loạn, liền an ổn xuống, để cho hắn có chút nhăn lông mày. Bất quá hắn cũng không có dừng lại, Trảm Sinh kiếm không ngừng sử dụng ra, đều là chém vào cùng một nơi, mà đạo thanh âm kia cũng vang lên rồi. Ma Long Đế, hóa thiên bình máu ra. Ma Long Đế cười lạnh, lập tức Thiên Ngưu Đế, Hỗn Hồng Đế cũng lần lượt lên tiếng. Thiên Ngưu Đế, Hỗn Hồng Đế, nếu như là những người khác, bọn hắn định không phải là như thế. Nhưng đối mặt bên trong bình người kia, bọn hắn theo bản năng liền muốn như thế, giống như là phải lấy được cường giả tán thành một dạng. Chỉ cần vừa nghĩ tới vừa mới một màn kia, cho dù mạnh như bọn hắn, cũng là có chút sợ. Tuy rằng lần nữa coi trọng đạo huyền, nhưng bây giờ phát hiện, vẫn là xem thường vị thiên hạ đệ nhất nhân này. Nếu mà không phải ban đầu bọn hắn chuẩn bị thêm rồi một tay, cũng hạ quyết tâm, một khi không thể một, ba buộc hắn bước vào hóa thiên bình máu, hậu quả khó mà lường được. Không nghĩ đến đi, đại danh đỉnh đỉnh, được xưng đệ nhất thiên hạ đạo huyền chân nhân, cũng sẽ rơi vào kết quả như thế này. Không biết ngươi chết, nhân tộc sẽ còn hay không không chút kiêng kỵ nào giết ta vạn tộc. Ma Long Đế lạnh lùng giễu cợt nói, vừa tiếp tục sử dụng ra Trảm Sinh, đạo huyền một bên không có bất kỳ hốt hoảng nói ra. Các ngươi liền tự tin như vậy, có thể đưa bản tôn vào chỗ chết. A, đây chính là ta vạn tộc chí bảo thánh binh, hóa thiên bình máu. Một khi bước vào bình này, từ ta vạn tộc cường giả thi pháp, mặc cho ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng nhất định sẽ bị luyện hóa thành bụi. Thiên Ngưu Đế mở miệng tự tin nói. Chương 2, hôm nay chương 2, chương 3 sẽ ở hai điểm trước đổi mới. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.